Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 682, Hê La tiểu lễ vật thượng. Góc truyện audio.com. Yên tâm đi, nàng không dám đem các ngươi như thế nào. Có ta ở đây, Chu Diệp giống như thật sự đã trúng Lorelei mị hoặc giống như ma pháp. Vuốt chính mình ngực, một bộ hết thảy đều giao cho ta bộ dáng. Vậy thì thật là quá tốt. Lorelei trên gò má đẹp đẽ, để lộ ra một tia xấu hổ chát chát cùng vui vẻ. Thật sự tựa như một cái bị chính mình người yêu bảo hộ lấy nhu yếu thiếu nữ đồng dạng. Toàn bộ người đều tản mát ra một loại đâm kích nam tính hormone phân bí mị lực đang khi nói chuyện. Ảnh vệ đã phụ giúp một cái toa ăn đi đến nướng thịt rượu ngon bánh mì. Nói thật, Asgard thật không có thứ đồ ăn ngon gì, ngoại trừ nướng thịt chính là bánh mì nướng. Chu Diệp luôn cảm thấy tài nấu nướng của bọn hắn trình độ vẫn như cũ còn dừng lại ở địa cầu thời trung cổ thời kỳ, bộ dáng tại Chu Diệp xem ra một chút cũng không dẫn nổi hắn ăn muốn đồ ăn. Nhưng mà đối với đã đói bụng không biết mấy ngày Lorelei cùng Amora tới nói, đơn giản chính là lớn lao dụ hoặc. Thỉnh từ từ dùng ảnh vệ nhanh nhẹn đem trên xe thức ăn đồ ăn bày ra ở trên bàn cơm, hướng về phía nhà mình chủ nhân hơi hơi thi lễ phía sau, lui ra khỏi phòng, hơn nữa thuận tay đem cửa cung điện mang theo. Không nên khách khí thỉnh dùng cơm. A Chu Diệp mỉm cười đối với Lorelei cùng Amora làm một cái thủ hiệu mời 10 phần thân sĩ giúp hai nữ kéo ra chỗ ngồi. 16 cảm tạ, Lorelei cùng Amora cười cùng Chu Diệp sau khi nói cảm ơn. Ngồi xuống, mặc dù đã 10 phần đói bụng, nhưng mà Lorelei cùng Amora vẫn là dùng yêu nhã tư thái, khinh động giao nĩa một ngụm nhỏ một hớp nhỏ ăn nướng thịt cùng bánh mì. Hai nữ 10 phần ăn ý, ngươi một câu ta một câu cùng Chu Diệp trò chuyện. Không có chút nào nhường Chu Diệp cảm giác hai người bởi vì đi ăn cơm mà xem nhẹ chính mình, mà không có chút nào muốn ăn Chu Diệp thì một bên thưởng thức Asgard rượu ngon, vừa cùng hai người trò chuyện. Ba người từ phục thị hàn huyên tới nghệ thuật, lại từ nghệ thuật hàn huyên tới nhân sinh, từ nhân sinh hàn huyên tới triết lý theo chủ đề xâm nhập. Lorelei dần dần có một loại gặp được cảm giác chi kỷ, nguyên bản Chu Diệp liền dáng dấp tuấn mỹ vô song, lại thêm hơn ngàn năm thời gian lắng đọng, vô luận nói chuyện cái gì, Chu Diệp chắc là có thể cho nàng một loại như mộc xuân phong hận gặp nhau trễ cảm giác. Lorelei nhìn về phía Chu Diệp, ánh mắt không tự chủ được trở nên có chút hỏa nóng, nhưng mà để cho nàng có chút cảnh giác là tỷ tỷ của mình Amora tựa hồ đối với Chu Diệp cũng có cảm giác như vậy. Nàng nhìn về phía Chu Diệp, ánh mắt tràn đầy chiếm có muốn. Diệp, ngươi tại sao phải giúp Hela đâu? Vì cái gì không chính mình ngồi trên vương vị? Đã không còn cảm giác đói bụng, Lorelei nhẹ nhàng xê dịch chính mình ghế, hướng về Chu Diệp dựa sát vào tới, nửa người đều dò xét đi qua, một bộ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng vấn nói. Chẳng lẽ Asgard phương vị còn không đáng được người bích nhìn thấy muội muội mình cái kia lộ cốt động tác? Amora thầm mắng trong lòng một câu, tiếp đó cũng không cam chịu yếu thế trực tiếp đứng dậy, đem thân thể của mình dựa vào ở Chu Diệp bên người. Đó là đương nhiên là bởi vì Diệp là một cái có tình có nghĩa nam nhân tốt trong lòng hắn. Chỉ là Asgard phương vị còn kém rất rất xa Hela nữ vương ở trong mắt hắn địa vị. Không sai, Amora thực sự là hiểu rõ ta đây. Chu Diệp không chút khách khí nắm ở Amora tiêm eo cười nói. Đối với hai cái này ngốc nữ mị hoặc hắn đương nhiên cảm nhận được, nhưng mà muốn đối phó hắn, loại trình độ này còn xa xa không đủ. Lại nói những cái kia đồ ăn sớm đã bị Hela thêm qua liệu. Hắn bây giờ chỉ là ôm một loại chờ đợi hưởng dụng thức ăn ngon nhàn nhã tâm tính. Tại cùng với các nàng nói nhảm đáng chết, Lorelei nhìn mình tỉ tỉ động tác, một đôi mắt đẹp không khỏi híp lại. Không chỉ là cắt đứt mình đề, hơn nữa còn đi câu dẫn chính mình coi trọng nam nhân. Gia hỏa này từ nhỏ đến lớn đều thích cùng chính mình cướp. Đồ chơi muốn cướp, quần áo xinh đẹp muốn cướp. Bây giờ liền nam nhân cũng muốn cùng chính mình cướp, hàn huyên lâu như vậy, nàng làm sao lại không biết Chu Diệp là một cái không quan tâm quyền lợi nam nhân đâu. Lorele kế hoạch ban đầu chính là ôm lấy Chu Diệp chính mình nói ra câu nói kia phía sau. Chính mình lại tức thời biểu đạt chính mình đối với Chu Diệp loại tính cách này lòng kính trọng. Tại đại đại thỏa mãn Chu Diệp hư vinh tâm thời điểm còn có thể soát một cái Chu Diệp độ thiện cảm, nhưng là bây giờ. Những thứ này dự định đều bị tỷ tỷ của mình khuấy rối bất quá. Cái này không làm khó được nàng Lorele, bằng không nàng cũng sẽ không được xưng mị hoặc nữ yêu Diệp. Lorele vừa nói, một bên đứng dậy, di chuyển cước bộ, đi tới Chu Diệp trước mặt, một bước bộ kỵ ngồi ở Chu Diệp trên đùi, ngón trỏ theo Chu Diệp cái cằm nhẹ nhàng hướng phía dưới vạch tới, khẽ mở chu môi tại Chu Diệp bên tai nói nhỏ. Người dạng này nam nhân thật sự rất để cho ta mê muội. Ta nghĩ, không có nữ nhân có thể cự tuyệt ngươi, còn có ta Amora không chút do dự hướng Chu Diệp trong ngực chen vào. Nhiều đêm muội muội mình chen đi ra ý tứ. Trên thực tế, người chị em gái này hai cái cũng không phát hiện. Các nàng hành động như vậy đã sớm vượt ra khỏi các nàng dĩ vãng mị hoặc ma pháp phạm vi. Dĩ vãng các nàng dựa vào ánh mắt cùng ngôn ngữ liền có thể mị hoặc nam nhân đối với các nàng không chỗ nào không theo. Nhưng mà loại trình độ này thân cận là tuyệt đối không thể nào. Bằng không các nàng ngoại hiệu cũng không phải là mị hoặc nữ yêu cùng mị hoặc nữ phu. Mà là một ít cực độ khinh nhục hàm nghĩa từ ngữ. Nhưng là bây giờ, các nàng đã phá vỡ chính các nàng đã từng quyết định cấm kỵ, giờ này khắc này ngay tại cách nhau không muốn bên cạnh trong cung điện. Hela đang nhiều hứng thú thông qua một chiếc gương quan sát đến nam nhân nhà mình cùng hai cái mị hoặc yêu nữ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, ngươi ngươi không sợ mình nam nhân bị cái kia hai cái nữ yêu câu dẫn đi rồi sao? Ngồi ở bên người nàng, một người mặc lấy màu trắng kình cốt váy mỹ lệ quen phụ có chút do dự mà hỏi. À, ta tại sao phải sợ hai cái ăn phệ ma ma dược mị hoặc nữ yêu đâu? Hela phủi nàng một mắt, cười nói, ta cố ý đói bụng các nàng thật nhiều ngày, chính là vì để các nàng không phòng bị chút nào ăn những cái kia tăng thêm liệu đồ ăn. Ăn phệ ma ma dược các nàng, càng kết thân yêu sử dụng mị hoặc ma pháp, lại càng sẽ muốn hỏa đốt thân, ta tại sao phải sợ các nàng đâu. Thế nhưng là những cái kia tu hành mị hoặc ma pháp người, ngươi nói là các nàng những cái kia từ mị 683 hoặc trong ma pháp học được trên giường công phu. Sao, Hela cười, trong mắt của ta chỉ cần các nàng cùng ta ra thân yêu lên giường một khắc kia trở đi. Các nàng liền đã thua không còn chút nào bất quá, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Frick, ta chỉ là Frick có chút không biết nên nói thế nào. Đối mặt trước mắt cái này chồng mình nữ nhi, nàng cảm thấy hai người vô luận nói như thế nào cũng sẽ không có tiếng nói chung. Hela mặc dù là Odin nữ nhi, thế nhưng là không phải Frick nữ nhi. Hela mẫu thân là Odin đời thứ nhất vương hậu, mà nàng Frick nhưng là đời thứ hai. Nói đơn giản, hai người chính là mẹ kế cùng thân nữ nhi, quan hệ nói là trời sinh mặt đối lập đều không đủ. Bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Hela nhìn xem trong gương. Nam nhân nhà mình đem hai nữ vứt xuống trên giường tại Lorele muốn cự còn nghênh trạng thái. Cướp đoạt nhất huyết thành công thản nhiên nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi sinh hạ đệ đệ của ta. Lôi thần Thò, ta còn không biết bị phụ thân cho khu trục ra Asgard. Thậm chí bởi vì sợ ta trở lại cướp đoạt vương vị. Đem ta phong ấn tại tử vong trong thế giới lâu như vậy, thật xin lỗi Frick cúi đầu. Trong lòng của nàng tràn đầy thấp thỏm, mặc dù nàng cũng có tu hành ma pháp, nhưng mà nàng lại không có biện pháp từ nơi này chạy trốn. Bởi vì nàng chẳng những trên thân bị xuống ma pháp cấm chế. Hơn nữa toàn bộ người đều bị trói ở trên ghế nàng liền như là thịt trên thớt đồng dạng. Chờ đợi Hela phán quyết. Ta thật xin lỗi, ta không biết Odin hắn thế mà lại. Cách chương.